Chương 121, các ngươi thật thông minh. Thạch Thiên cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, uống một hớp nước trái cây, vừa ăn vừa đi xuống lầu, bọn người Bright đã đứng ở đại sảnh chờ hắn. Dù sao ghế sofa trong đại sảnh cũng không nhiều nên Thạch Thiên cũng không kêu bọn họ ngồi, tự ngồi xuống ghế, cười hỏi Bright, ngày hôm qua ngươi không phải đang ở Hoa Kỳ sao? Tại sao hôm nay lại đến Hồng Kông, không phải là đi sớm đến đây chứ? Những người ở đây cơ bản đều lớn lên với Bright. Mặc dù ở Thiên Thạch Đồng Minh là cấp dưới của Bright, nhưng quan hệ thân như anh em, chú cháu, thấy hắn bị chủ nhân giễu cợt, đều cười ầm lên, Bright cũng không trách, thấy Thạch Thiên tươi cười, vội vàng thả lỏng, hỏi, tôi làm sao dám lừa ngài, là ngồi máy bay gần mười mấy giờ đến Hồng Kông, rồi từ sân bay trực tiếp đến đây. Thạch Thiên kỳ quái hỏi, ngươi vội vã đến đây, lại mang nhiều người đến, là để làm gì? Bright đương nhiên không dám giấu giếm, lúng túng nói, tôi, ngày hôm qua sau khi nghe điện thoại của ngài xong, sợ ngài cần người để sai bảo, nên đã kêu vài người lại đây, lại nghĩ thầm, những người này chỉ là một phần nhỏ, còn có mấy ngàn người đang ở trong khách sạn chưa tới, chẳng qua nếu chủ nhân không hỏi, thì có nghĩa là không muốn biết, nên không cần nói ra. Thạch Thiên cười lạnh nói, xem ra lão tử về sau không thể gọi điện cho các ngươi. Đám người này nghe Thạch Thiên nói vậy, tưởng đâu là hắn tức giận, muốn vứt bỏ bọn họ. Dưới tình thế cấp bách đều khiển trách Bright, bọn họ nói là vì chuyện của tổng bộ mới nên mới đến Hồng Kông, vốn không dám đến quấy rầy chủ nhân, bởi vì Bright nói là chủ nhân cần người, nên mới đến đây. Bright không thể ngờ được là đám anh em mấy chục năm lại trở mặt nhanh như vậy, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt Thạch Thiên, đành phải nuốt lửa giận cắn răng nhận sai, phải, là tôi không đúng, bọn họ đều vô tội, xin chủ nhân không nên tức giận. Tôi vì chuyện của tổng bộ mới nên mới đến Hồng Kông, chỉ là sợ chủ nhân có chuyện cần người, nên, cho nên mới đến sớm. Thạch Thiên tức giận nói, các ngươi cho rằng lão tử là con nít 3 tuổi à, nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của bọn họ, lắc đầu cười khổ nói, được rồi, các người cũng có lòng, đến thì đã đến, nhớ là ít làm phiền ta là được. Mọi người mừng rỡ, tất cả đều cam đoan với Thạch Thiên là không có chuyện gì tuyệt đối không làm phiền hắn. Thạch Thiên phất tay, kêu bọn họ rời đi lo chuyện tổng bộ, bọn họ không dám ở lại, vội vàng lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, mọi người mới nhẹ giọng hỏi Bright nên làm gì bây giờ, hay là thật sự làm theo lời của chủ nhân, đi lo chuyện tòa thành. Bright suy nghĩ một hồi, rồi nói, chủ nhân không muốn để chúng ta làm phiền ngài, chứ không nói là không cho chúng ta làm việc cho ngài, chúng ta không thể làm phiền ngài, há có thể để cho người khác làm phiền ngài sao? Mọi người gật đầu đồng ý. Hỏi Bright xem có nên trực tiếp đi tiêu diệt Đông Thắng Bang hay không, bọn họ tuy rằng không phải là phần tử hiếu chiến, nhưng nếu làm việc cho chủ nhân thì sẽ không do dự bất cứ chuyện gì. Bright nói, chúng ta vẫn còn chưa biết ý của chủ nhân, không thể làm ầm ĩ quá lớn, Hồng Kông nhỏ như vậy, nếu có chuyện gì thì cũng dễ dàng lọt vào tai của chủ nhân, đến lúc đó chủ nhân cũng sẽ đoán được là chúng ta làm, nhất định sẽ trách cứ chúng ta. Tôi thấy mọi người không nên có hành động, bọn chúng không động thì chúng ta cũng không động. Nếu bọn chúng muốn đi làm phiền chủ nhân và bạn của ngài, thì cho dù có bị chủ nhân trách cứ, chúng ta cũng phải đi tiêu diệt bọn họ. Tiếp theo, nhớ lại tình cảnh bị bọn họ bán đứng, tức giận oán trách. Các ngươi thật thông minh, cái gì cũng là tôi nghĩ kế. Chủ nhân có trách thì cũng chỉ trách một mình tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người cười trộm, vội vàng giải thích với Bright, rồi còn châm chọc hắn keo kiệt, ghi thù, không có tinh thần hy sinh, làm cho Bright vừa tức vừa bó tay. Nhưng mà bọn họ đều cảm thấy Bright nói có đạo lý, vì thế lên xe, trở về bố trí mọi người, giăng lưới lớn. Đông Thắng vẫn chưa biết mạng sống của nó đã nằm trong tay người khác, chỉ cần làm bậy là bị hủy diệt hoàn toàn. Tiêu Vi bây giờ vẫn còn làm công tác cô giáo của nàng, Kim Hinh từng khuyên nàng đừng làm cô giáo nữa, lương mỗi tháng lại ít, không bằng lương của người hầu trong khu nhà cao cấp nữa, không bằng ở nhà nuôi hoa cho cá ăn thoải mái tự tại, thậm chí còn đề nghị Tiêu Vi đi đóng phim, chỉ cần nàng chịu đi thì Hạng Hồng nhất định sẽ cho nàng làm nữ diễn viên chính, Kim Hinh còn tỏ vẻ sẽ làm bạn diễn phối hợp cho nàng, làm cho nàng nổi tiếng. Nhưng Tiêu Vi vẫn nguyện ý đến trước, trước kia có thể nói là làm việc để sống, nhưng bây giờ thì là vì sở thích và vì Thạch Thiên, nên không muốn rời đi. Hơn nữa, trong lúc nghỉ ngơi nàng cũng đã từng đi theo Kim Hinh đến phim trường, nhưng cái loại đạo diễn yêu cầu, lúc nào cũng phải biến mình thành một người khác, nàng cảm thấy bản thân không làm được. Kim Hinh và Tiêu Vi nghe được tiếng xe ô tô đi xa, vội thay quần áo xuống lầu, Tiêu Vi đương nhiên là đến trường đi dạy, còn Kim Hinh thì đi với Thạch Thiên, đến tạp chí xã để thăm người bạn Samantha của nàng. Khoảng thời gian trước nàng phải đi quay một bộ phim, cho nên sau khi biết chuyện của Samantha, chỉ có thể an ủi nàng qua điện thoại, quyết định sau khi quay xong sẽ đi thăm Samantha. Hơn nữa nàng nghe Thạch Thiên nói là người thân của hắn có chút sùng bái nàng, nên trong lòng mừng rỡ, đương nhiên không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thạch Thiên ngồi trên xe của Kim Hinh, đến cao ốc Cảng Tinh, Kim Hinh đội mũ lớn mang kính râm, rồi còn quấn một cái khăn lụa, che hết cả mặt, rồi mới xuống xe kéo Thạch Thiên vào trong. Cũng may là gần cuối năm, nên mặc quần áo nhiều, mang khăn quàng cổ cũng không kỳ quái. Kim Hinh không phải là sợ mình gặp chuyện xấu, bị người khác nghị luận, mà là sợ làm tăng thêm phiền toái cho Thạch Thiên, làm cho Thạch Thiên ghét mình. So với trước kia, biểu hiện của nàng bây giờ làm đám phóng viên lá cải kinh ngạc, một đám phóng viên chuyên môn đào mộ những chuyện xấu của Kim Hinh cơ hồ không thể đưa lên một tin nào cả, đều nhanh chóng mất chén cơm. Từ khi Quách Gia Nhân cố ý tuyên truyền hành vi dâm loạn của Thạch Thiên tại tạp chí xã, thì Thạch Thiên trong cao ốc Cảng Tinh được nổi tiếng với danh hiệu Hoa Hoa Bảo An, bên cạnh có gái cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết Hoa Hoa Bảo An dẫn theo đại minh tinh Kim Hinh thì nhất định là giật mình đến rớt mắt kính xuống mất. Sau khi tới tạp chí xã, buổi sáng những cô người mẫu không có việc làm đều đến chào hỏi Thạch Thiên rất thân thiết. Kim Hinh vốn không biết chuyện Thạch Thiên cùng các cô người mẫu này, nhưng bây giờ thấy những cô gái này nhìn Thạch Thiên, trong mắt lộ ra vẻ mê ly, liền đoán được giữa các nàng và Thạch Thiên nhất định không sạch sẽ, trong lòng hơi hơi nổi cơn ghen lên. Nàng không nghĩ là sẽ độc chiếm Thạch Thiên, nhưng đột nhiên xuất hiện người khác, hơn nữa còn rất nhiều, khó tránh được cảm giác khác thường. Những cô người mẫu này không quan tâm chuyện Thạch Thiên mang cô gái nào khác đến tạp chí xã, đặc biệt là những cô nước ngoài, cơ bản là có đến mấy người cùng đi vào trong phòng an ninh với Thạch Thiên để vui vẻ. Mấy cô này vốn không có thói quen quần ẩu, lúc đầu còn solo với Thạch Thiên, sau đó chịu đau khổ, rồi vì báo thù nên lập party, kéo đi đánh bốt hoàng kim, nhưng kết quả vẫn thỏa mãn thất bại. Trong lúc rảnh rỗi các nàng thường ngồi nói chuyện với nhau, nếu có cơ hội thì tất cả sẽ cùng nhau liên minh để công thành, mọi người cùng lên, cho đến khi hắn bại mới thôi. Nhưng mà không có thời gian, cho dù dùng thời gian nghỉ trưa, cũng không đủ, muốn hẹn Thạch Thiên ra ngoài, thì hắn lại nói không rảnh, nên đành thôi. Dù sao bất kể là nói thế nào, muốn các nàng ghen, các nàng cũng lười làm. Kim Hinh kéo Thạch Thiên đi qua đại sảnh, thẳng vào trong văn phòng của Samantha. Trước kia Kim Hinh đến đây, đều phải chờ Tony thông báo cho Samantha biết rồi mới có thể vào. Bây giờ Tony chỉ nhìn Thạch Thiên một cái, cũng không nhìn nàng, tiếp tục vùi đầu làm việc. Dù sao có báo hay không báo, thì Thạch Thiên đều trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn vừa đúng lúc ở trong phòng làm việc của Samantha, nhìn thấy một nữ lang che mặt đang kéo Thạch Thiên vào, đều chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thạch Thiên đổi tính, bắt đầu có hứng thú với đàn bà. Samantha giật mình, tuy rằng Kim Hinh đã che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nàng vẫn nhận ra, chẳng qua, Thạch Thiên quá mức thần bí, cảm thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra với hắn, cười nói, đại minh tinh, quay phim sao? Kim Hinh buông tay Thạch Thiên ra, cởi khăn choàng và mắt kính ra, cũng cười nói, đúng vậy, mệt muốn chết luôn. Thạch Lệ thì không sao, nhưng Thạch Hiểu Mẫn đã mở to hai mắt ra, la lên, a Kim. Kim Hinh hào phóng đi lại, giơ tay nói, em là Thạch Hiểu Mẫn à, lần trước chị ở đây đã thấy em rồi, chưa kịp chào hỏi, thật xin lỗi, thật ra lần trước nàng không biết là Thạch Thiên có đồng ý cho nàng làm quen với Thạch Hiểu Mẫn hay không, cho nên mới không dám đi chào hỏi. Thạch Hiểu Mẫn hưng phấn nắm lấy tay của Cơ Hờ, vui vẻ nhảy lên, nói, chị biết tên của em. Kim Hinh cười nói, đương nhiên là biết rồi, Thạch Thiên thường xuyên nhắc về em và chị của em Thạch Lệ, chị đã muốn sớm làm quen với hai người rồi, nàng chưa từng thấy Thạch Lệ, nên không biết cô gái đứng kế bên chính là Thạch Lệ. Thạch Lệ thấy nàng nhắc đến mình, cũng giơ tay lên nói, xin chào, tôi chính là Thạch Lệ, rất vui được biết cô. Một tay Kim Hinh bị Thạch Hiểu Mẫn nắm chặt không buông, vội vươn tay kia lên nắm lấy tay của Thạch Lệ, vui vẻ nói, thì ra là cô có ở đây, thật sự là quá tốt. Chương 122, tôi không quen nàng. Thạch Lệ và Kim Hinh nói chuyện vài câu, sau đó liền chào tạm biệt mọi người, trở về sở. Thạch Hiểu Mẫn rốt cục cũng buông tay Kim Hinh ra, để cho nàng ngồi xuống, sau đó túm lấy Thạch Thiên, lớn tiếng chất vấn, tại sao không nói cho tôi biết sớm, cậu quen biết Kim Hinh. Thạch Thiên cười nói, không phải tôi đã nói rồi sao, kêu cô ta đến ngủ với cô cũng được mà. Thạch Hiểu Mẫn không ngờ Thạch Thiên trước mặt Kim Hinh lại dám nói như vậy, sắc mặt nhất thời xấu hổ đỏ ửng, nói, cậu nói bậy. Lại nhớ đến cảnh Kim Hinh giống như một con chim nhỏ nếp mình vào người Thạch Thiên, cùng nhau tiến vào, quan hệ hai người khẳng định không tầm thường, trước kia còn tưởng rằng Thạch Thiên không hiểu, không biết con gái, thì ra hắn đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn lại đại minh tinh, khó trách lại lạnh lùng với ba cô bé kia như vậy, xem ra cũng là một người chung tình. Thạch Thiên cười nói, tôi nói bậy cái gì? Quay đầu lại nói với Kim Hinh, tối nay em không cần ngủ với anh, ngủ với cô ta đi. Kim Hinh cười nói với Thạch Hiểu Mẫn, tốt, chị cũng đang muốn đến nhà Samantha ăn thử đồ ăn Pháp do nàng ta làm, đã lâu rồi chưa ăn, buổi tối nay sẽ ngủ chung với Hiểu Mẫn, hai chúng ta từ từ tâm sự. Thạch Hiểu Mẫn thấy Thạch Thiên nói một câu, nàng ta liền đồng ý, trong lòng thầm hô lợi hại, nghĩ đến tối nay có thể cùng thần tượng ngủ chung phòng, trở nên khẩn trương, kích động đến nỗi gật đầu liên tục, ừ, chị Kim Hinh, tối nay nhớ ký tên cho em nha. Kim Hinh cười nói, đương nhiên không thành vấn đề rồi, nếu em thích xem phim của chị, tháng sau chiếu thử phim mới chị với em đi xem. Thạch Hiểu Mẫn lại bị kích động nói, thật sao, chiếu thử, lần đầu. Kim Hinh cười gật đầu, chỉ cần em thích, về sau gặp chuyện này chị sẽ dẫn em đi, còn có thể thấy mặt không ít ngôi sao ca nhạc và diễn viên nổi tiếng khác, muốn bọn họ ký tên thì phải đem theo vở đó. Thạch Hiểu Mẫn nghe xong, vội vàng gật đầu, vui sướng không thôi. Samantha nói giỡn, Hiểu Mẫn đi theo bạn, thì chẳng phải trở thành phụ tá của bạn sao? Vậy chỗ của mình thì làm sao? Kim Hinh cười, trách cứ Samantha keo kiệt, Thạch Hiểu Mẫn bởi vì còn việc phải làm, nên chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Thạch Thiên ngồi một hồi thì cảm thấy chán, liền đứng dậy đi ra ngoài, trở về phòng an ninh, thấy có hai cô người mẫu liếc hắn một cái, rồi muốn đi theo, nhưng một nam thanh niên mặc tây phục vừa vặn đi vào tạp chí xã, nhìn thấy Thạch Thiên vui vẻ kêu lên, Thạch Thiên, tôi đến tìm cậu đây, chính là người bạn học của Thạch Hiểu Mẫn, Quách Gia Chí. Hai cô người mẫu kia thấy có người tìm Thạch Thiên, sắc mặt nhất thời trở nên buồn bực, rút lui trở về. Thạch Thiên thấy Quách Gia Chí gọi mình, thuận miệng nói, Hiểu Mẫn ra ngoài rồi, sao hôm nay lại không mang hoa đến? Trong ấn tượng của hắn, Quách Gia Chí mỗi lần đến, đều mang theo một bó hoa hồng, đột nhiên hôm nay thấy hắn đi tay không đến, ngược lại cảm thấy không quen. Quách Gia Chí thật thà nói, tôi làm sao mà không đem, vừa rồi tôi đã tới rồi, chỉ là cậu chưa đi làm thôi, nên không thấy. Bây giờ tôi đến có chuyện tìm cậu, Thạch Thiên kỳ quái hỏi, tìm tôi làm gì? Quách Gia Chí nói, tôi cũng vừa mới biết tối qua, cậu và cháu gái của tôi là bạn tốt. Thạch Thiên biết cháu gái của hắn chính là Quách Thiến Vi, vội nói, chỉ là bạn học vài ngày, không tính là bạn tốt. Quách Gia Chí cười thần bí nói, cậu đừng có giấu tôi, cái gì tôi cũng biết hết rồi, không quen à. Không quen vì sao nó sống chết cũng đòi gặp cậu, tuy rằng tuổi của hai người quả thật còn nhỏ, nói chuyện yêu đương vẫn còn quá sớm, nhưng mà tôi hiểu được, một khi yêu nhau, thì không thể nào khống chế được bản thân, cho nên cậu trước mặt tôi không cần băn khoăn, tôi có thể tạo cơ hội cho hai người. Thạch Thiên tức giận, trách mắng, yêu cái đầu của ngươi, lải nhải nhức đầu, nói hưu nói vượng, lão tử làm cho ngươi vĩnh viễn không gặp Hiểu Mẫn đây. Quách Gia Chí kinh ngạc, vội nói, chẳng lẽ tôi lầm. Nhưng Thiến Vi nói rõ chính là cậu mà, Thạch Thiên đương nhiên tin, không kiên nhẫn nói, về sau làm cho nàng ta ít tìm tôi không quen nàng ta. Quách Gia Chí khó tin nói, sao mà không quen được, nó đã nhịn đói vài ngày vì cậu rồi. Thạch Thiên nghe xong ngẩn ra, nghĩ thầm, ba nàng đã nhiều ngày rồi không xuất hiện trước mặt mình, tại sao lại đột nhiên đòi nhịn đói? Mà còn là vì mình nữa, dù sao cũng chỉ là bạn học, nếu không phải các nàng cứ đòi làm bạn gái của hắn, thì hắn cũng sẽ không ngại các nàng phiền, quan tâm hỏi, vì sao lại nhịn đói? Quách Gia Chí hỏi ngược lại, có phải hai người đã lâu rồi không gặp mặt? Thạch Thiên gật đầu, đúng vậy. Quách Gia Chí nói, đó là do cha tôi nhốt nàng ta lại, nàng nhớ cậu sốt ruột, nhưng lại trốn không thoát, cho nên dùng phương pháp nhịn đói để uy hiếp cha tôi. Thạch Thiên kinh ngạc gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là thế, lão tiểu tử đó cũng biết giữ lời đấy, nói được làm được. Nhưng mà cũng đủ uy tín nhỉ, cháu gái nhịn đói cũng không thả ra, không nhịn được hỏi, không sợ các nàng chết đói sao? Quách Gia Chí nhìn Thạch Thiên, nghĩ thầm, thì ra là vẫn còn quan tâm nàng, thật không uống phí khổ tâm của nàng ta, cười thần bí nói, yên tâm đi. Buổi tối tôi lén đưa đồ ăn cho nàng mà. Thì ra từ cái ngày gió, khi Quách Bỉnh Liêm và Lý Vạn Cơ nói chuyện với Thạch Thiên xong, ngày hôm sau liền cho cháu gái mình xem đoạn phim thu lại, nghĩ rằng các nàng sau khi xem xong nhất định sẽ vô cùng tức giận, thậm chí là khóc lớn rồi làm loạn một trận, sau đó hoàn toàn quên Thạch Thiên. Nhưng làm cho bọn họ không ngờ được chính là, Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi hai người giận thì có giận, nhưng mà không phải giận Thạch Thiên, mà là giận Quách Bỉnh Liêm và Lý Vạn Cơn, quả thật cũng khóc lớn một hồi, còn mắng họ xen vào việc của người khác, còn ầm ĩ nói rằng cả đời này chỉ thích một mình Thạch Thiên thôi, không ai có thể thay đổi được. Cái này làm cho hai ông già trợn tròn mắt, nghĩ thầm, chuyện này thật khó hiểu, thiếu niên ăn nói lộn xộn cũng quá tà môn, làm cho hai đại tiểu thư trầm mê không tỉnh được, tuyệt đối không bình thường, nếu không ngăn cản, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, nhưng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành phải nhốt các nàng trong nhà. Quách Thiến Vi bị giam, khẩn trương lắm rồi, nghĩ đến cách nhịn đói, Quách Gia Chí nhìn mà đau lòng, khuyên nàng ăn một chút, kết quả là bị Quách Thiến Vi mượn cơ hội áp chế hắn đi truyền tin cho Thạch Thiên mới bằng lòng ăn. Quách Gia Chí chỉ đành phải đáp ứng, mới biết được người mà Quách Thiến Vi thích là Thạch Thiên. Chương 123, tuyệt đối không lo lắng. Bởi vì Quách Bỉnh Liêm cảm thấy nếu việc này truyền ra ngoài sẽ làm nhục thanh danh của Quách Gia, Quách Thiến Vi còn quá nhỏ, chỉ là mối tình đầu nhất thời bị lạc lối, tương lai sau này khi nhớ lại sẽ cảm thấy xấu hổ tự trách, cho nên càng ít người biết càng tốt, tránh gây tổn thương đến tâm lý còn nhỏ của nàng, ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của nàng. Cho nên Quách Gia Chí cũng không biết được tình hình cụ thể, nghĩ rằng cha rất phong kiến, không chịu để cho Quách Thiến Vi yêu sớm, mới nhốt nàng lại, trong lòng bất bình kêu oan thay nàng, nhìn thấy Quách Thiến Vi nhịn đói, cũng bội phục sự kiên quyết của nàng, không thua gì tình cảm của mình dành cho Thạch Hiểu Mẫn, liền mang đồ ăn đồng thời khuyên nàng, còn nhiều thời gian, thân thể quan trọng hơn, chỉ cần hai đứa thật sự yêu nhau, còn sợ về sau không được gặp nhau à. Quách Thiến Vi cũng rõ ràng mình chỉ là yêu đơn phương, chứ không phải là cùng Thạch Thiên yêu nhau, muốn đạt đến trình độ yêu nhau, thì phải có biện pháp mạnh với hắn, nhưng mình lại có hai đối thủ lại là đồng minh cạnh tranh, không thể thả lỏng được, nếu không sẽ bị Hạng Kiều và Lý Hiểu Lệ đoạt đi tiên cơ, nàng đâu biết rằng Lý Hiểu Lệ cũng bị cấm cửa, chẳng qua mặc dù biết thì sao, trừ phi là Hạng Gia cũng nhốt Hạng Kiều lại luôn, thì nàng mới cảm thấy yên tâm một chút. Trong lúc nóng vội, thấy chú Quách Gia Chí tự đưa đến cửa, hơn nữa còn tỏ vẻ ủng hộ nàng, liền nhõng nhẽo cầu xin hắn đua tình dùng, nếu không đồng ý thì sẽ không ăn đồ ăn của hắn. Quách Gia Chí lúc đầu còn chút do dự, nhưng nghe nói cháu gái yêu Thạch Thiên, là thân thích của Thạch Hiểu Mẫn, lập tức đồng ý, buổi sáng theo thường lệ đến tặng hoa cho Thạch Hiểu Mẫn thì lại không gặp Thạch Thiên, trở về làm việc được một lúc rồi đặc biệt đi tìm Thạch Thiên, lại không ngờ là Thạch Thiên lại nói là không quen biết Quách Thiến Vi. Chẳng qua, nghe thấy Thạch Thiên nghe nói Quách Thiến Vi nhịn đói vì mình thì sắc mặt có chút lo lắng, nghĩ thầm, có lẽ da mặt của hắn mỏng, nên không dám nhận. Thật ra thì Thạch Thiên lại sợ rằng khi Quách Bỉnh Liêm thấy Quách Thiến Vi nhịn đói, không đành lòng lại thả nàng ra, rồi cục rắc rối lại đến phiền mình. Vả lại Thạch Thiên dù sao cũng không thật sự là động vật máu lạnh, kinh nghiệm đã quá nhiều rồi, không muốn chịu đựng tình cảm thêm nữa, lại bắt đầu thấy băn khoăn. Cho nên, thần sắc có chút lo lắng, cũng không phải như Quách Gia Chí nghĩ là da mặt mỏng không dám thừa nhận đâu. Thạch Thiên nghe nói xong nói, nàng ta nhờ cậu nhắn với tôi cái gì? Quách Gia Chí nói, nàng nhờ tôi nhắn lại rằng, mấy ngày nay không đến tìm cậu, bởi vì không ra được, thật sự không phải là thay lòng đổi dạ với cậu nhất định phải hiểu. Nếu cậu có rảnh, tốt nhất là cứu nàng ra, tôi cảm thấy thật ra không cần phải, vì cha tôi cũng chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ thông, lại quan tâm nàng quá, nên mới nhốt nàng lại, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, nếu vậy thì không nên làm căng với cha tôi, cậu nói có đúng không? Thạch Thiên tức giận nói, đúng cái đầu cậu, ai nói là lão tử sẽ làm người nhà của ngươi? Lão tử không phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao, không quen biết Quách Thiến Vi của nhà ngươi, lão tử cũng không sợ làm căng quan hệ với lão tiểu tử nhà ngươi, chẳng qua lão tử cũng không đi cứu nàng ra, tốt nhất là nàng ta bị nhốt vĩnh viễn, lão tử rất hài lòng. Quách Gia Chí cuối cùng cũng nghe rõ ý của Thạch Thiên, trợn mặt nói, a, chẳng lẽ cậu thật sự không thích cháu của tôi? Thạch Thiên khẳng định, nói nhảm, con nhỏ đáng ghét như vậy, lão tử không rảnh thích. Quách Gia Chí nói, nhưng nàng ta thật sự rất thích cậu, lần đầu tiên tôi thấy nàng ta vì một đứa con trai mà khẩn trương như vậy. Thạch Thiên tức giận, thì có liên quan gì đến lão tử ước gì không biết nàng. Quách Gia Chí nói, thì ra nàng yêu đơn phương, nhưng mà Thiến Vi cũng rất đẹp, cậu không suy nghĩ lại sao? Thạch Thiên quả quyết, tuyệt đối không suy nghĩ. Quách Gia Chí thở dài, tôi cũng không biết nói cái gì nữa, không thể miễn cưỡng, các người bây giờ nói chuyện này thật sự còn quá sớm. Tiếp theo lại dùng ngữ khí khẳng định nói, chẳng qua tương lai chúng ta nhất định cũng sẽ trở thành người một nhà, vì tôi không buông tha cho Hiểu Mẫn đâu. Thạch Thiên trách, vậy phải đợi ngươi cua được đi rồi tính, nếu Hiểu Mẫn tỏ vẻ không chịu mà ngươi cứ làm phiền, lão tử liền cắt đầu ngươi. Quách Gia Chí vội nói, cậu yên tâm, Hiểu Mẫn cũng rất tốt với tôi, hoa mỗi ngày tôi tặng nàng đều nhận đó thôi. Trước mắt tôi đang nghiên cứu xem làm cách nào để nàng cảm nhận được thành ý của tôi, chờ tôi nghiên cứu thành công, sẽ bắt đầu hành động. Hiểu Mẫn nhất định sẽ chấp nhận thôi. Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, cậu không cần nói với tôi thấy cậu vốn không tệ, còn muốn giúp cậu, bây giờ nghĩ lại, nếu tương lai trở thành người một nhà, Thiến Vi nhà cậu sẽ có còn cớ để làm phiền lão tử. Quách Gia Chí vội la lên, đây là hai chuyện khác nhau, không thể xen lẫn vào nhau, hơn nữa nếu chúng ta thành người một nhà, thì Thiến Vi và cậu là người thân, thì cậu hoàn toàn có thể dùng cớ này để từ chối nàng, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng bây giờ người ta không để ý đâu, cũng có thể coi là một cái cớ, đến lúc đó tôi có thể đứng ra tiến hành khai đạo với nàng, không phải sao? Dù sao chuyện của tôi mà Hiểu Mẫn nếu có thành, thì cũng không ảnh hưởng đến cậu, nếu bây giờ Thạch Hiểu Mẫn là người yêu của hắn, thì hắn cũng không sợ Thạch Thiên uy hiếp hay phá hư, bây giờ thì không biết đến bao giờ thì Thạch Hiểu Mẫn mới chấp nhận hắn, nếu Thạch Thiên thật sự đi nói xấu mình với Thạch Hiểu Mẫn, thì quả thật có khả năng bị Thạch Thiên phá hư, trong lòng quýnh lên, đành phải bán đứng Quách Thiến Vi. Thạch Thiên thấy hắn nói cũng đúng, đến lúc đó mình chính là trưởng bối của Quách Thiến Vi, nàng chẳng lẽ lại muốn dây dưa với trưởng bối. Đến lúc đó lão tử có thể dùng thân phận trưởng bối để giáo dục nàng, nhưng ngoài miệng lại nói, lão tử cũng không thiếu nợ nàng, tại sao phải kiếm cớ, cậu trở về nói cho nàng ta biết, đừng nhịn đói nữa, sớm đồng ý yêu cầu của lão tiểu tử Quách Bỉnh Liêm kia đi, đừng làm phiền lão tử nữa, là có thể tự do. Cho dù lão tiểu tử ấy thấy nàng nhịn đói, đau lòng quá nên thả nàng ra, thì lão tử cũng mặc kệ nàng, cần gì, Quách Gia Chí nói, cậu yên tâm, lời này tôi nhất định sẽ nhắn giùm cậu, ngày mốt là sinh nhật của tôi, muốn mời cậu và Hiểu Mẫn đến, đúng rồi, còn chị của Hiểu Mẫn nữa, mọi người nhất định phải tới nha, Thạch Thiên hỏi, Quách Thiến Vi có tham gia không, Quách Gia Chí vội nói, hẳn là còn đang bị cha tôi nhốt rồi, nếu đã thả nàng ra, nàng nhất định đồng ý với yêu cầu của cha tôi, cậu còn lo lắng cái gì, Thạch Thiên gật đầu, lại hỏi, ông già của cậu, cũng đi, nhưng mà mấy ông già tụ tập với nhau, cậu không cần quản. Thạch Thiên thật ra lại muốn nói chuyện với Quách Bỉnh Liên một lần nữa, làm cho hắn giám sát cháu gái của mình chặt chẽ hơn, đừng để nàng ta giả bộ nhịn đói lừa, mấy cô gái này, có khuyên cũng vô dụng, vì thế gật đầu nói, được, lão tử đi, chương 124, không muốn làm hắn khó xử. Samantha nhìn thấy Kim Hinh mặt mày hớn hở, nhưng lại thấy sự ghen tuông nổi lên trong không khí, bật thốt, khó trách hèn chi gần đây không nghe được tin tức của bạn, thì ra trái tim đã có chỗ cập bến. Kim Hinh cười nói, nghe cách nói chuyện của bạn hình như không giống đang chúc mừng mình nha. Samantha trách mắng, có cái gì mà chúc mừng, tiểu tử này so với xì can đang trước kia của bạn còn tệ hơn, sợ bạn mệt chết luôn đó. Kim Hinh vẫn khẽ cười nói, thật ra hắn rất đáng yêu, cái này là tùy vào bạn nhìn hắn như thế nào, bạn không biết là ở cùng với hắn một chỗ rất thoải mái à. Samantha trừng mắt nói, thoải mái. Mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Kim Hinh cười nói, đó là do bạn không thích ứng với con người của hắn, bạn không biết là lúc cùng hắn một chỗ, hoàn toàn không cần phải dùng đầu óc để đoán hắn muốn gì, bởi vì nếu hắn muốn làm gì thì sẽ không cần che giấu, sẽ nói cho bạn biết, hoặc trực tiếp đi làm, không giống như những người khác ngoài mặt thì vậy như sau lưng lại khác. Samantha giật mình, cảm thấy biểu hiện của Thạch Thiên quả thật không khác gì Kim Hinh nói, nhưng ngoài miệng vẫn không phục, nhưng những chuyện hắn làm khiến cho người ta không chịu nổi. Kim Hinh kinh ngạc nhìn Samantha, cười đầy thâm ý nói, có lẽ là do bạn đã bắt đầu để ý đến hắn. Samantha nói, bạn nói bậy bạ cái gì vậy, tại sao mình lại phải để ý đến hắn? Kim Hinh cười nói, vậy tại sao bạn không chịu nổi? Hắn không hại cậu, cũng không phiền đến cậu, ngược lại còn cứu cậu, không phải sao? Lời hắn nói và việc làm đều rất trực tiếp, có đôi khi quả thật rất đáng giận, nhưng mà chỉ cần bạn không quản hắn, coi như là không nghe không thấy là được. Samantha liếc nhìn Kim Hinh một cái, nói, bạn nói thì thoải mái rồi, còn mình mỗi ngày đều cùng hắn một chỗ, cũng đều là do phúc của bạn hết đó, bây giờ muốn thoát cũng khó. Kim Hinh thở dài, mình còn hâm mộ bạn nữa là, bây giờ muốn gặp mặt hắn cũng không dễ dàng. Tiếp theo lại cười nói, mình còn nghe nói bạn yêu cầu hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh bạn, cái này làm sao mà lại trách mình chứ. Samantha không biết có nên đem chuyện Thạch Thiên làm loạn đủ trò với các cô người mẫu ra nói với Kim Hinh không, do dự hỏi, bạn có tình cảm thắm thiết với hắn, có muốn sống cả đời với hắn không? Kim Hinh lắc đầu, thở dài nói, nếu hắn muốn, mình đương nhiên không phản đối, nhưng mà dường như không thể, mình cũng không dám đưa ra yêu cầu này, sợ vừa nói xong là hắn liền rời đi. Samantha suy nghĩ rồi nói, thật ra mình mang hắn bên cạnh mỗi ngày đều có nguyên nhân cả, chẳng qua sợ nói ra thì lại chọc bạn không vui. Kim Hinh cười nói, có gì cứ nói đi, cần gì phải thần thần bí bí như vậy. Samantha nói, là bởi vì hắn và các cô người mẫu trong tạp chí xã làm ra cái chuyện kia, còn có những cô bên ngoài nữa, mình thật sự không có biện pháp quản hắn, cho nên mới bắt hắn chạy khắp nơi mỗi ngày. Trước kia mình không biết bạn là bạn gái của hắn, cho nên không nói cho bạn biết. Kim Hinh cười khổ nói, bạn hiểu lầm rồi, mình còn không tính là bạn gái hắn, chỉ là, mình cũng không biết đó là gì nữa. Cho dù bạn không nói, vừa rồi mình cũng nhìn ra hắn và những cô người mẫu này có vấn đề, có lẽ trong mắt hắn, mình không khác gì những cô người mẫu kia. Samantha giật mình, nhìn Kim Hinh, có chút không tin, tuy rằng nàng cảm thấy Kim Hinh luôn luôn không coi trọng vấn đề tình cảm hôn nhân, từng có không ít những phú hào tài giỏi hỏi thăm, nhưng tuyệt đối là một cô gái có tâm cao khí ngạo, chỉ chơi đùa những người đàn ông đó trong tay mà thôi, chứ không như bây giờ, chỉ mong muốn Thạch Thiên không vứt bỏ mình, trao hết tất cả cho hắn, biến thành một cô gái không còn chủ kiến. Kim Hinh nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Samantha, cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, cười nói, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình rất đáng thương, nhưng thật ra mình lại thấy bản thân rất hạnh phúc, trong lòng có chút hy vọng, không giống như sự trống rỗng trước kia, tuy rằng mình còn không biết hắn là ai, cũng không biết tương lai sẽ có kết quả nào, nhưng mình biết mình thích hắn. Kim Hinh vừa nói vừa đi đến cửa sổ sau lưng ghế của Samantha, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên xa xôi, nói tiếp, trước kia, mình muốn đàn ông cho mình một lời hứa thì rất dễ dàng, bọn họ sẽ nói ngay, thậm chí còn thề với trời với đất, nhưng mình biết đó đều là giả, vừa xoay lưng đi, bọn họ sẽ lập tức nói những câu này với những người đàn bà khác, cho nên mình chưa bao giờ bắt bọn họ hứa hẹn gì với mình, mà Thạch Thiên, từ đầu mình và hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, sau khi tiếp xúc với nhau, mình mới phát hiện ra, hắn và những người đàn ông mình biết trước kia khác nhau hoàn toàn, mình biết hắn sẽ không bao cho mình một lời hứa, bởi vì nếu hắn hứa, thì hắn nhất định sẽ làm được. Samantha thở dài, bạn đã nghĩ như vậy, lại cảm thấy hạnh phúc, thì mình không có gì để nói. Nhưng mà mình cảm thấy bạn hẳn là nên nói cho hắn biết trái tim của bạn như thế nào. Kim Hinh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, không thể, bởi vì mình không cầu xin gì, hắn mới để cho mình ở bên cạnh, ngẫu nhiên đến thăm mình không thể nói ra những lời nói vô vị ấy, đuổi hắn đi khỏi mình được. Quay đầu lại nhìn Samantha cười nói, mình vẫn còn hiểu được đàn ông mà, tuy rằng hắn không nói, nhưng mình có thể thấy được trong lòng hắn có mình, vậy là mình đã thỏa mãn rồi, mình không muốn làm hắn khó xử. Samantha vừa thở dài vừa lắc đầu, nói, mình thật sự nghĩ không ra, hắn trừ cái vẻ giả mang vô lễ ra, thì mình thật sự không nhìn thấy hắn có ưu điểm gì có thể làm cho một đại minh như bạn mà biết thành một cô gái xinh tình như vậy. Kim Hinh cười nói, bạn thử dụng tâm mà tiếp xúc với hắn xem, tin rằng bạn cũng sẽ thích hắn, mình cam đoan tương lai sẽ không ăn giấm chua của bạn. Samantha đỏ mặt, vội lắc đầu nói, mình mới không muốn giống như bạn, biết rõ hắn như vậy mà vẫn cố gắng chấp nhận, bây giờ mình nhìn thấy hắn là đau đầu, tốt nhất là không thấy hắn. Kim Hinh nhìn thấy Samantha đỏ mặt, ngẩng người ra, sau đó cười nói, rõ ràng là bạn yêu cầu hắn ở bên cạnh bạn mỗi ngày mà, tự nhiên lại còn nói ra những lời này. Samantha vội lạ lên, mình không có nói vậy nha, chỉ là vì suy nghĩ cho những cô người mẫu kia thôi. Kim Hinh cười ha hả lên, nói, bạn cố sức hết lòng vì công việc như vậy, những cô người mẫu kia không biết sẽ hận bạn thế nào, bạn cũng không cần đau đầu, nếu bạn không muốn tiếp cận với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dây dưa với bạn, nếu hắn đã không muốn tiếp xúc với bạn, hắn tuyệt đối sẽ không liếc nhìn bạn một cái. Samantha nghĩ đến ngày đó ở trong phòng bị Thạch Thiên nhìn thấy cảnh thất thố của mình, Thạch Thiên quả thật không thèm nhìn lấy mình một cái, trong lòng tức giận vô cùng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, may mà Tony gõ cửa, bảo là Quách Gia Chí tìm nàng. Chương 125, là khách mời quan trọng nhất. Quách Gia Chí mỉm cười đi vào phòng làm việc của Samantha, nhìn thấy Kim Hinh cũng ở đây, mừng rỡ la lên, Kim Hinh, thì ra cô cũng ở đây, thật sự là quá tốt, tôi thật sự còn muốn đến chỗ làm của cô để tìm. Kim Hinh kinh ngạc nói, tìm tôi? Quách thiếu gia tìm tôi có chuyện gì? Nàng tuy rằng đã gặp qua Quách Gia Chí, nhưng chỉ là trong những bữa tiệc hội tụ thôi,

mà vì để củng cố địa vị, cho nên đã tăng thêm rất nhiều người không phải là thành viên của gia tộc, sau đó đổi tên Sơn Khẩu Tổ thành Yakuza, tuyên bố rằng bang hội sẽ do thành viên của Yakuza đồng quản lý, không còn chịu quản lý của gia tộc nữa, và cái này được phần lớn thành viên ủng hộ. Hữu Điền Chân Quy trở về tòa nhà, cho lui thuộc hạ dài gần 100 mét đi, rồi quẹo qua quẹo lại 5 lần đến hậu viện, qua hoa viên đi vào. Bên hồ có một cô gái tóc vàng đứng đó, thời tiết của Tokyo lúc này đã lạnh muốn chết rồi, mà cô ta chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh thôi, mỏng như vậy rồi mà bên trong cũng chẳng có mặc đồ lót nữa, nhìn từ phía sau có vẻ rất, khi gió thổi qua, váy tóc lên, tựa như người trong bức tranh vẽ vậy. Chương 126, trong mắt lão tử cũng không khác gì. Hữu Điền Chân Quy thân là bá chủ hắc đạo Nhật Bản, ở trong nhà của mình nữa, nhưng lại không dám thẳng nhìn vào cô gái đang đứng cạnh hồ nước kia nữa, cách xa một đoạn, khi còn cách khoảng 70 mét, thì hắn dừng chân lại, cúi đầu nhẹ nói, Bèo Lây tiểu thư, tôi tới. Cô ta cũng không quay đầu lại, cười như không cười nói, Hữu Điền tiên sinh, ông có biết vì sao tôi lại đến Nhật Bản không? Giọng nói hấp dẫn vô cùng, nhưng lại làm cho Hữu Điền Chân Quy cảm thấy một cổ hàn khí xâm nhập vào người, không nhịn được run lên một cái. Hữu Điền Chân Quy toát mồ hôi lạnh trên trán, nhưng không dám lau, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Bèo Lây tiểu thư, tôi không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Bèo Lây mỉm cười, chậm rãi nói, ông vì cháu ngoại của mình mà phái người đến Hồng Kông, cái này cũng không tính là chuyện lớn gì, vì tổ chức đã cho ông tiếp quản Yakuza, thì chút quyền lợi ấy phải có. Nhưng, sau khi Cương Điền Thái Lan chết, ông chẳng những không báo cáo với tổ chức, mà còn tiếp tục phái người đến Hồng Kông, làm cho Cương Điền Trí Tàn cũng chết tại Hồng Kông, vậy là không đúng rồi. Hữu Điền Chân Quy cúi đầu nói, Bèo Lây tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn điều tra người thiếu niên tên Thạch Thiên cùng với nguyên nhân bọn họ thất bại rồi mới báo cáo cho tổ chức, không phải là muốn giấu giếm. Chuyện lớn như vậy mà muốn giấu giếm tổ chức là điều không thể, làm sao tôi dám giấu được. Bèo Lây vẫn cười ôn hòa như cũ, chậm rãi nói, nếu có thể giấu, vậy ông có muốn giấu không? Hữu Điền Chân Quy vội nói, không dám, không dám. Tiếp theo là giải thích, Cương Điền Trí Tàn không phải do tôi phái đi. Hắn vì muốn báo thù cho Cương Điền Thái Lan, nên tự mình dẫn người đi. Bèo Lây nói, vậy ý của ông là cái chết của Cương Điền Trí Tàn không liên quan đến ông, phải không? Hữu Điền Chân Quy vội nói, không, không phải, nguyên nhân chủ yếu là do tôi gây nên, đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm rồi. Chuyện này tôi đang điều tra, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Bèo Lây chậm rãi nói, chuyện này ông không cần lo. Gần đây Thiên Thạch Đồng Minh đang có hành động rất kỳ quái, dường như đang chuyển sự chú ý về Hồng Kông. Cương Điền Trí Tàn và Cương Điền Thái Lan thất bại, rất có thể là liên quan đến bọn chúng, ông có phái người đi nữa thì cũng chỉ chịu chết. Hữu Điền Chân Quy mỉm cười, lẩm bẩm nói, Thiên Thạch Đồng Minh. Thạch Thiên, Bèo Lây gật đầu, người thiếu niên tên Thạch Thiên rất có thể liên quan đến Thiên Thạch Đồng Minh, là người do Thiên Thạch Đồng Minh bồi dưỡng, từ ý đồ của Thiên Thạch Thành Bảo. Tổ chức tạm thời không có ý chống chọi với bọn họ, nên toàn bộ kế hoạch của Yakuza ở Hồng Kông tạm thời dừng lại, chờ chỉ thị của tôi. Hữu Điền Chân Quy không người nói, vâng, rồi cảm thấy một mùi hương thoảng qua, ngẩng đầu lên thì Bèo Lây mặc áo lụa trắng đã biến mất ven hồ. Hữu Điền Chân Quy nhìn quanh một hồi, xác định là Bèo Lây đã thật sự đi rồi, mới dám lấy khăn ra lau mồ hôi, thở phào một cái. Vụ án Trương Vĩ Hào mê gian oanh động Hồng Kông đã chính thức tiến vào giai đoạn thẩm tra xử lý. Các phóng viên và đài truyền hình cũng bắt đầu đứng mưu quanh ngoài tòa, có không ít phóng viên trong và ngoài nước, bởi vì vụ án đề cập đến không ít tôn tử của người khác, đặc biệt là trong chứng cớ có không ít người bị hại, để lộ ra nhiều tình tiết không ổn, vì thế bên tòa án quyết định không cho phép bất kỳ phóng viên nào tiến vào trong tòa. Mặc dù Thạch Lệ đã cố gắng làm việc với người bị hại khác, nhưng vẫn không có ai nguyện ý ra tòa làm nhân chứng, nên rốt cục chỉ có một mình Samantha, hai người ra tòa, chẳng qua chứng cớ đã vô cùng xác thật, Thạch Lệ cũng không lo lắng tòa án sẽ không xử tội Trương Vĩ Hào, vì cái này liên quan đến hình tượng, sẽ rất ảnh hưởng. Ngày đầu tiên thẩm tra, Trương Vĩ Hào vốn bởi vì miệt mài quá độ, trên mặt cũng không còn chút máu, bây giờ có lẽ bởi vì biết tội không thể trốn, nên vẻ mặt sau song sắc của hắn còn tiều tụy hơn, mặt trắng bệch, cả ngày không nói được một câu, toàn bộ đều là do luật sư biện hộ dùng hắn. Mà thái độ của luật sự làm cho bên bồi thẩm đoàn và viện kiểm soát kinh ngạc không thôi, tự hồ như Trương Vĩ Hào đã muốn nhận tội rồi, yêu cầu duy nhất chính là mong được phán nhẹ. Hôm nay cũng là ngày cử hành tiệc sinh nhật của Quách Gia Chí, Samantha sau khi làm nhân chứng xong, rồi cùng với Thạch Thiên ngồi trong phòng nghỉ đợi cho ngày thẩm tra đầu tiên kết thúc, rồi cùng với Thạch Lệ trở về nhà. Chỉ lát sau, Thạch Hiểu Mẫn cũng đi làm việc, trong tay còn ôm hai bộ lễ phục mới mượn của tạp chí xã, treo lên với Thạch Lệ. Chị, em chọn được hai bộ quần áo nè, chị xem coi bộ nào thích hợp, chị chọn trước đi. Thạch Lệ mỉm cười nói, không sao cả, chị còn phải lái xe cho mọi người, còn phải phụ trách bảo vệ an toàn cho Samantha, cho nên không mặc cũng được. Tiệc sinh nhật này, nếu Samantha đã tham gia, thì Thạch Thiên cũng phải đi theo, tuy rằng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, vả lại Thạch Thiên đã hơn trăm năm chưa chạm vào chiếc xe, từ lúc sống lại cũng chẳng lái được lần nào, cho nên Thạch Lệ các nàng đều cho rằng hắn không biết lái xe, vì thế chỉ cần đi theo thôi. Thạch Hiểu Mẫn đương nhiên là hiểu tính cách của chị mình, biết không cưỡng ép được, vì thế không miễn cưỡng, ôm lấy quần áo đi về phòng. Sau khi thay đồ, Thạch Hiểu Mẫn đã đổi một bộ váy thục nữ, đi ra trước mặt Thạch Lệ, hỏi, chị, em mặc bộ này có đẹp không? Thạch Lệ cười nói, đẹp. Chợt thấy bộ trang sức trên người của Thạch Hiểu Mẫn, chấn động, hỏi, bộ trang sức kim cương này ở đâu mà có? Thạch Hiểu Mẫn cười nói, là của Thạch Thiên cho. Đang cười thì cái mặt đơ ra, trung giọng nói, cái này đều là kim cương sao? Thạch Lệ thở dài gật đầu, đúng vậy. Vốn biết rằng Thạch Thiên đối với hai chị em nàng vô cùng tốt, nhưng không ngờ hắn lại tặng cho Thạch Hiểu Mẫn một lễ vật quý giá như vậy, lại còn là kim cương nữa. Thạch Hiểu Mẫn không biết là đang vui mừng hay đang phát hỏa, trừng mắt nhìn Thạch Thiên bên cạnh, cậu, sao cậu dám gạt tôi cái này chỉ có mấy ngàn đồng? Thạch Thiên cười ha hả nói, là cô tự hỏi tôi chúng nó có phải là trị giá mấy ngàn đồng không mà, tôi cũng không rõ cái thứ này đáng bao nhiêu tiền nữa, chẳng qua chắc cũng là mấy ngàn thôi, cho nên lão tử cũng không tính là đã gạt cô. Thạch Hiểu Mẫn sau khi đã làm trợ lý, nên trí nhớ đã được rèn luyện rất nhiều, nhớ lại đoạn nói chuyện với Thạch Thiên, tức giận nói, lúc đó tôi hỏi cậu là có phải mấy ngàn đồng không, cậu nói là khoảng cỡ đó đó, còn không phải là muốn gạt tôi. Chị, mấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Thạch Lệ thì chỉ có thể nhìn ra phẩm chất của kim cương, chứ giá trị thì không biết rõ, nhìn kỹ một hồi, biết là hàng hiếm có, thở dài, chị cũng không rõ ràng, có thể là mấy trăm triệu đô la Hồng Kông. Samantha lúc này đã thay một bộ lễ phục màu bạc vô cùng lãnh diễm cao quý, vừa vặn đi từ trên lầu xuống, cũng nghe các nàng nói chuyện, nói, bộ trang sức này ít nhất trị giá 30 triệu đô la Mỹ, nếu bán ra giá 40-50 triệu cũng là bình thường. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ quái khi thấy Thạch Hiểu Mẫn không biết cái mà Thạch Thiên chính là kim cương hàng xịn. Thạch Hiểu Mẫn trừng mắt nói, mấy chục triệu đô Mỹ mà khoảng cỡ đó với mấy ngàn đồng Hồng Kông, có thể là khoảng cỡ đó sao? Thạch Thiên lại không cho là đúng, nói, dù sao trong mắt lão tử cũng chẳng khác gì, lão tử ra ngoài một chút là có thể kiếm nhiều hơn như vậy, nếu cô không thích có thể ném, không cần trả lại cho tôi. Thạch Hiểu Mẫn vốn đang muốn tháo ra trả lại cho Thạch Thiên, nghe vậy liền ngẩng người. Nhìn Thạch Lệ, muốn cho nàng quyết định, Thạch Lệ cho rằng bây giờ nàng đã hiểu Thạch Thiên nhiều hơn, cảm giác thấy hắn còn rất nhiều bí mật, nhưng biết tính tình của tên này rất là xấu, nói được thì quả thật làm được, nhìn Thạch Thiên, rồi quay sang nói với Thạch Hiểu Mẫn, vậy em cứ giữ trước đi. Thạch Hiểu Mẫn cảm thấy kinh ngạc, vì trước kia Thạch Lệ kiên quyết đòi trả tiền nhà cho Thạch Thiên, bây giờ lại kêu nàng giữ nó lại, mà bộ trang sức này trị giá đến mấy chục triệu, vả lại Thạch Hiểu Mẫn vô cùng thích nó. Huống chi bây giờ biết được nó là kim cương thiệt nữa, tháo ra trả lại cho Thạch Thiên vì sợ Thạch Lệ trách mắng mà thôi, bây giờ nghe Thạch Lệ nói cứ giữ đi, làm cho nàng chấn động, cứ tưởng mình đang nằm mơ, mà Thạch Thiên thì lại vô cùng vui sướng, thầm khen Thạch Lệ đã thông minh hơn trước kia nhiều, đã bắt đầu hiểu nỗi khổ của lão tổ tông rồi, trong lòng thầm nghĩ muốn kêu Nepal bay về tòa thành chọn cho nàng một bộ trang sức nữa. Tiệc sinh nhật vẫn tổ chức tại tòa cao ốc Cảng Tinh lần trước, và đây cũng là lần cuối mà Quách gia lấy danh nghĩa chủ nhân ra chiêu đãi. Sau khi tiệc kết thúc, ba ngày sau chính thức chuyển giao cho Quỷ tiến sĩ. Trên đường đi đến đó, Quách gia Chí liên tục gọi điện hỏi bọn họ có xuất phát chưa, sợ rằng Thạch Hiểu Mẫn không tham gia, biết được bọn họ đang trên đường tới, liền lớn tiếng khen ngợi, rồi chạy ra cổng đợi xe của bọn Thạch Thiên đến. Người tham gia bữa tiệc này ít hơn tiệc rượu lần trước nhiều, nhưng thân phận đều cao quý hơn cả những người thuê mặt bằng tại cao ốc Cảng Tinh. Đều là những nhà giàu chân chính và phú thương, còn có quan viên cao cấp nữa. Những gia tộc siêu cấp tại Hồng Kông cũng đều đưa con hoặc là thành viên quan trọng đến tham gia. Tuy rằng Quách Gia Chí trước mắt vẫn chỉ là một phó quản lý nho nhỏ của tập đoàn Tinh Hồng Cát, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời thôi. Quách Bỉnh Liêm nếu đã muốn nương theo sinh nhật của Quách Gia Chí để mời những thương nhân Hồng Kông cùng những nhân vật quan trọng đến, nhất định muốn giữ thằng nhóc này ở lại Hồng Kông, hỗ trợ quản lý chuyện của tập đoàn Tinh Hồng Cát. Quách gia chỉ có ba anh em thôi, đứa lớn đã đi quản lý sự nghiệp của gia tộc rồi, ở Hồng Kông chỉ còn lại Quách Gia Nhân và Quách Gia Chí, những người khác thì đều đi ra nước ngoài hoặc trong nước để đảm nhận chức vụ quan trọng hết rồi. Mà ai cũng biết rằng Quách Gia Nhân chỉ là một tên hoa hoa công tử chỉ ăn không làm mà thôi, ở tập đoàn Tinh Hồng Cát mấy năm mà cũng chỉ phụ trách công việc lặt vặt, không có tiền đồ, nếu Quách Gia Chí có biểu hiện tốt, thì trong tương lai rất có thể tiếp nhận tập đoàn, ít nhất là những chức vụ quan trọng, mà những gia tộc này trên cơ bản đều có quan hệ làm ăn với Quách gia cả, nên dĩ nhiên là muốn kết giao với nhân vật thừa kế của tập đoàn rồi, nên khi nhận được lời mời đều vui vẻ đến, đậu xe vào bãi xong, đi theo những khách quý đến là rất nhiều bảo tiêu, còn có những bảo tiêu phụ trách luôn việc lái xe nữa, nên trong đại sảnh có vẻ vô cùng náo nhiệt. Quách Gia Chí đứng ở cổng thấy chiếc xe của Thạch Thiên đến, vội vã chạy đến gần, không đợi mọi người xuống xe, hắn đã chạy lại tự mở cửa cho họ, sau đó dẫn đường phía trước vào trong đại sảnh. Bởi vì hôm nay có không ít phú hào cùng nhân vật nổi tiếng của Hồng Kông đến, nên Quách Bỉnh Liêm tự mình đứng ở cửa đón tiếp, vốn Quách Gia Chí đang đứng kế bên, nhưng khi lão liếc qua nhìn thì không thấy đâu, đang tính tìm hắn thì thấy Quách Gia Chí dẫn theo đám người trong đó có Thạch Thiên đến, không khỏi ngẩn ra, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi Samantha, sau đó nhỏ giọng mắng, chạy đi đâu vậy, một lát còn có khách quan trọng đến nữa. Đối với Quách Gia Chí thì chẳng có ai quan trọng bằng Thạch Hiểu Mẫn cả, nhưng mà không dám nói điều đó với cha già, nên đỏ mặt nói, xin lỗi, con đi đón bạn học của con. Sau đó xoay người chỉ vào Thạch Hiểu Mẫn giới thiệu, đây là bạn học của con ở Bắc Kinh, Thạch Hiểu Mẫn. Sau đó giới thiệu cho Thạch Hiểu Mẫn, Hiểu Mẫn, đây là cha của mình. Mặc dù trước mặt người khác hắn luôn tự nhận là bạn trai của Thạch Hiểu Mẫn, nhưng trước mặt Thạch Hiểu Mẫn lại không dám nói vậy, sợ nàng tức giận không cho hắn cơ hội. Thạch Hiểu Mẫn hành lễ nói, Quách tiên sinh, xin chào. Quách Bỉnh Liêm không tưởng được cô gái xinh đẹp đáng yêu này lại là người đã đánh ngã mấy chục bảo tiêu của Quách gia nhân, sao bây giờ lại biến thành bạn học của con trai. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của thằng con, lão liền hiểu được thằng con này đã thích cô gái kia, trong lòng thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, gật đầu với Thạch Hiểu Mẫn, sau đó phân phó người khác dẫn họ vào. Quách Gia Chí cũng muốn đi theo, Quách Bỉnh Liêm liền giữ chặt lại, lúc này, vài người khách khác cũng đã đến, Quách Bỉnh Liêm liền nhiệt tình chào hỏi. Giới thiệu cho Quách Gia Chí nhận thức, Quách Gia Chí chỉ có thể từ bó, quay mặt lại ứng phó với khách, nhưng tâm hồn đã theo Thạch Hiểu Mẫn đi vào trong đại sảnh. Chương 127, tiệc rượu nhà giàu. Tiệc lần này không phải ở đại sảnh lầu 2 lần trước nữa, mà là một sảnh yến hội đằng sau lầu 1, sảnh yến này hình cánh quạt, cùng với một hoa viên kết hợp lại, ở giữa có mấy cái trụ đứng, chẳng khác gì ở bên ngoài. Lúc này, trong đại sảnh cũng như hoa viên đã có không ít người đang ngồi với nhau nói chuyện, người trẻ tuổi thì tụ tập trong hoa viên, chia làm mấy đôi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh cười vui thỉnh thoảng lại truyền đến. Samantha ba nàng đều là những khuôn mặt kiều mị, là mỹ nhân tuyệt sắc, Thạch Thiên lại đẹp trai dị thường, khó có thể hình dung, hơn nữa hắn ăn mặc rất tùy ý, cổ áo mở rộng, tóc cũng giống như là nhiều ngày không chải. Trong một bữa tiệc cao cấp mà người tham dự rất chú trọng vào vẻ bề ngoài này, thì mặc dù có chút không hợp, nhưng cũng có vẻ không giống người thường. Bốn người đi vào đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ xinh đẹp, đều đến chào hỏi Samantha. Những người thân quen hơn thì đến nói chuyện với nàng, vốn mỹ nữ mà nhìn thấy một mỹ nữ khác xinh đẹp hơn mình, thì sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Samantha lại là một nhân vật phong vân trong giới người mẫu, trong mắt các nàng không giống bình thường, nên thật tâm hy vọng tiếp cận với nàng, thậm chí còn thỉnh giáo nàng bí quyết làm đẹp. Thạch Thiên cũng cảm thấy có vài ánh mắt khác thường đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là vài người quen, chính là đôi vợ chồng bị hắn làm nhục tại hội đấu giá Chu Kiến Nhân và Hứa Thục Ái, còn có cái ông chủ tập đoàn Châu Báu Đại Quang Vinh Châu Gia Vinh nữa. Chu Kiến Nhân và Hứa Thục Ái khi nhìn thấy ánh mắt của Thạch Thiên liền lập tức cúi đầu, trên mặt rõ ràng lộ vẻ oán hận, còn Châu Gia Vinh thì lập tức cười gật đầu với Thạch Thiên cũng khẽ gật đầu với hắn. Nhìn quanh một vòng không thấy cô bé Quách Thiến Vi đâu cả, nên trong lòng thả lỏng rất nhiều, cũng không đi theo bên cạnh Samantha nữa, tìm một chỗ không người ngồi xuống. Thạch Hiểu Mẫn thân là trợ lý của Samantha, đương nhiên phải đi theo bên cạnh, còn Thạch Lệ thì bảo vệ cho Samantha, cũng không ngoại lệ. Theo Samantha đi vào hoa viên, người tụ tập quanh ba nàng càng nhiều, có không ít người đã chuyển dời ánh mắt lên hai chị em, mấy tên hoa hoa công tử thì thấy Samantha đang nói chuyện với những phu nhân danh tiếng, cũng không nhúng miệng vào.

nhưng ý chính của thằng này chỉ là đám người này không thể so với mình, chẳng qua dựa vào tiền gia đình mới có được địa vị ngày hôm nay thôi. Cao thủ chơi chữ, cao thủ, Dương Tân Kiệt nói xong, nhìn những cô gái xung quanh, thấy Thạch Hiểu Mẫn đỏ mặt cúi đầu, tự hồ như đang có tâm sự, Kim Hinh lại dựa vào ngực của thiếu niên tên Thạch Thiên, Thạch Lệ thì vẫn lạnh như băng, Hạng Hồng thì nghiêng người dựa vào ghế sofa, ánh mắt đang nhìn lên người của Thạch Thiên, tự hồ như nàng không nghe hắn đang nói gì, chỉ có Samantha là cười đáp với hắn một cách lãnh đạm vô cùng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Thiên. Từ sau khi trở thành tổng tài của châu Á, hắn chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy, nhất thời cảm thấy buồn bực, càng thêm tò mò về lai lịch của người thiếu niên Thạch Thiên này, không nhịn được hỏi, vị tiểu tiên sinh này thoạt nhìn còn rất trẻ, ăn mặc lại, không giống người thường, không biết là phụ trách công tác gì trong tạp chí Thiên Tư, tại hạ rất tò mò. Chương 129, tôi tới đánh với anh. Thạch Thiên vốn là loại người không bao giờ thỏa mãn sự tò mò của người khác, chỉ liếc Dương Tân Kiệt một cái rồi không để ý đến câu hỏi của hắn. Dương Tân Kiệt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, nhưng cảm thấy rằng Thạch Thiên nhất định là có lai lịch lớn, nếu không thì tại sao Kim Hinh lại giống như một con chim nhỏ rút mình vào bên cạnh hắn. Chẳng qua, Dương Tân Kiệt lại là nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, đi đến quốc gia nào thì người đứng đầu chính phủ nơi đó khi gặp hắn đều phải khách khí khí cả. Bây giờ hắn đã rất khách khí để kết bạn với Thạch Thiên, nếu đổi lại người khác đã sớm kêu to vinh hạnh rồi, làm sao mà biết kết quả chỉ là một cái liếc. Cái này rõ ràng là chứng minh Thạch Thiên có nghe được câu hỏi của hắn, nhưng không thèm để ý đến hắn. Tập đoàn nơi Dương Tân Kiệt làm việc cơ bản là một tập đoàn lũng đoạn địa vị, bình thường đều là người khác xem sắc mặt của hắn, riết rồi dưỡng thành tính cách kiêu ngạo của Dương Tân Kiệt, hừ lạnh một tiếng, muốn nói ra những lời châm chọc Thạch Thiên. Samantha ngồi bên cạnh thấy hết tất cả, vội giải thích, Dương tiên sinh đừng phiền lòng, Thạch Thiên chỉ phụ trách công tác bảo an trong tạp chí, không biết giao tiếp, cũng không thích nói chuyện. Thật ra thì nàng chẳng sợ Dương Tân Kiệt tức giận, mà thấy sắc mặt khó coi của hắn, sợ hắn đi chống đối Thạch Thiên, nàng biết là Thạch Thiên nếu mà nổi giận lên, đừng nói là một tiệc sinh nhật tư nhân, cho dù là Đại hội Liên Hiệp Quốc cũng đập Dương Tân Kiệt một trận. Dương Tân Kiệt ngẩn ra, cẩn thận nhìn Thạch Thiên, thấy hắn chỉ 16-17 tuổi, da dẻ mềm mại trắng sáng, làm sao mà giống bảo an. Nhưng mà Samantha không giống như đang nói dối, mà cũng không cần phải nói dối. Samantha bây giờ là nhân chứng duy nhất trong vụ án liên quan đến Hắc Bang Hồng Kông, bên cạnh có mấy người bảo vệ cũng là điều hợp lý, nhưng mà bảo vệ mình gặp đã nhiều, nhưng chưa thấy người nào có bộ dáng kiêu ngạo như vậy, cho dù là bảo an của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì cũng vô lễ như vậy. Hơn nữa, Thạch Thiên nằm dài trên ghế, bắt chéo hai chân, ôm nữ minh tinh, nhìn bằng con mắt nào cũng không giống đang bảo vệ người khác, mà giống như lão đại đang chờ người khác hầu hạ vậy. Làm cho Dương Tân Kiệt không chấp nhận nhất chính là, năm người đẹp đang ngồi, chỉ có Samantha là nói chuyện với hắn, nhưng ngữ khí lại rất lãnh đạm. Tất cả đều đối với Tổng Giám đốc phần mềm châu Á đều coi như là không thấy, mình ngồi đây giống như là bị thừa vậy, cho nên, lời của Samantha chẳng những không làm cho Dương Tân Kiệt thoải mái, ngược lại còn thêm buồn bực, cười lạnh nói, thật không thể ngờ, vị tiểu tiên sinh này tuổi còn nhỏ, mà lại có thể đảm đương công tác bảo an của tạp chí. Hơn nữa còn được Samantha tiểu thư mang theo bên cạnh, nhất định là có chỗ hơn người. Bình thường tôi cũng có học qua chút võ, từng luyện qua karate, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo, hồi còn trong trường hắn đã là cao thủ karate, mặc dù chỉ là nghiệp dư, nhưng cũng không kém gì một người chuyên nghiệp, bởi vì trong công việc cũng thường xuyên tham gia một số trận đấu nghiệp dư, hơn nữa cũng thường xuyên luyện tập, cho nên rất tin tưởng vào bản thân. Bây giờ hắn thấy đám đàn bà con gái này thích loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nên không nhịn được khiêu khích. Vừa mới dứt lời, Dương Tân Kiệt liền cảm thấy ngực đau đớn, một trảo cường đại hắn ra khỏi cái ghế, lôi đến trước mặt Thạch Thiên. Chỗ ngồi của hắn cách Thạch Thiên gần 3 mét lận, nhưng không thấy Thạch Thiên đứng dậy, mà đã bị hắn túm lấy quần áo kéo qua, trong lòng chấn động, muốn giãy dụa lại không còn một chút lực nào cả. Thạch Thiên kéo lại chửi, thằng tiểu tử này lại nhảy thật nhức đầu. Không thấy lão tử mặc kệ ngươi sao? Cút! Dương Tân Kiệt cảm thấy cả người bay lên, bay ngược về phía hoa viên, tiếp theo, mông chạm đất, nhưng vẫn chưa dừng lại, vẫn trượt về phía sau, bay qua chỗ một số khách, làm cho một vài cô nàng hét to lên, cho đến khi văng thẳng vào lùm cây của hoa viên mới ngừng lại được. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Tân Kiệt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Tân Kiệt đỏ mặt đứng lên khỏi mặt đất, cảm thấy không bị thương gì, nhưng mà cái mông thì nóng như lửa đốt, rồi một cơn gió thổi qua, liền cảm thấy cái đùi nó lạnh lạnh, giơ tay xuống bếp sờ sờ, phát hiện cái quần do ma sát với mặt đất nên bị mòn hết, may là quần lót vẫn còn, nếu không thì phơi mông ngay trước mặt công chúng rồi. Samantha thầm than một tiếng, quay sang nói với Thạch Thiên, người ta cũng đâu có nói gì với cậu đâu cần phải quá mức như vậy. Thạch Thiên lại không cho là đúng, nói, tiểu tử này tự tìm đến, đám tiểu uy khấu đến Nam Thiếu Lâm của chúng ta để học đường thủ, sau đó trở về thì xưng là karate, tiểu tử này đã quên tổ tông đã dạy cho đám chết tiệt thì không nói, nhưng dám lấy ra để hù dọa lão tổ tông thì không phải tự tìm đánh thì là gì. Lão tử chưa đánh gãy tay chân hắn là đã khách khí lắm rồi, Hạng Hồng đã tiếp xúc nhiều với Thạch Thiên rồi, cho nên cũng hiểu được tính cách của hắn đôi chút, nên đối với động tác ném Dương Tân Kiệt đi cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua, nàng cũng đã học karate rồi, học qua Usu cùng với Quyền Anh, cho nên nàng hiểu rất nhiều về karate, thuyết pháp của Thạch Thiên làm cho nàng không chấp nhận được, liền nói, công phu của Nhật Bản quả thật tất cả đều khởi nguồn từ Trung Quốc. Chẳng qua sau khi võ thuật Trung Quốc đến Nhật Bản rồi, càng trở nên đơn giản thực dụng hơn, không có những điểm dư thừa, đặc biệt là tinh thần võ sĩ đạo của họ là một ý niệm khiến cho người ta khâm phục. Thạch Thiên trách, đàn bà thì biết gì, cô đã thấy võ thuật chân chính chưa? Cô có biết cái gì gọi là tinh thần võ sĩ đạo không? Cái này cũng xứng đáng gọi là tinh thần sao? Thấy Hạng Hồng bị hắn mắng đến đỏ mặt cúi đầu, thấy không đành lòng, vì ấn tượng về Hạng Hồng cũng không tệ lắm. Nên Thạch Thiên đành phải giải thích, cái này cũng không thể trách cô, vì cô không thấy được võ thuật chân chính. Bây giờ võ công được lưu truyền trong nước, cơ bản đều tiến hành theo chất lượng cả, thấy việc cường thân kiện thể là chính, khi đánh nhau thì dựa trên số chiêu để phân thắng bại. Rất nhiều loại võ công âm tàn thực dụng, bởi vì uy lực quá lớn, ra tay liền đã thương người khác, nếu như để kẻ xấu học được thì sẽ trở thành mối họa vô cùng, cho nên bị người trong võ lâm gọi là tà phái. Trong nước lại tôn sùng tư tưởng nho gia, càng có nhiều người không muốn học, vì thế nên ít gặp, mà công phu của đám uy khấu kia đi theo đường tà phái, nhưng lại không học được tinh hoa trong đó, mà chỉ dựa vào huấn luyện ma quỷ cực đoan, cũng dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất để đả thương đối thủ. Trong mắt đám võ sĩ uy khấu kia, tính mạng của bản thân không quan trọng, trong lúc huấn luyện thường xuyên dùng phương pháp tự hại mình để nâng cao sức mạnh, người như vậy chẳng khác nào bán mạng của mình đi. Hạng Hồng nghe mà thẫn thờ, hỏi: nhưng bây giờ judo và karate đã trở thành một môn thể thao, chẳng phải là công phu ra tay liền đã thương người khác như cậu nói. Thạch Thiên khinh thường nói, judo và karate kia thì tính là công phu à, chẳng qua chỉ là một chút kỹ năng của đám uy khấu đem ra biểu diễn mà thôi. Cái này cũng giống như một số ít người trong tà phái luyện khinh công, luyện cũng rất khó mà chỉ dựa vào khinh công để đi giết người. Cái hại người không phải là bản thân võ thuật, trong mắt lão tử võ thuật không chính không tà. Chỉ có tư tưởng của người sử dụng mới phân chính tà thôi. Lão tử sở dĩ xem thường công phu của đám uy khấu, cũng bởi vì bọn chúng đem cái này đại biểu cho sự cao thượng, trung thành và nghị lực, nhưng thật ra là cực đoan, hạn hẹp, tràn ngập sự tàn nhẫn, dùng tinh thần võ sĩ đạo dung hợp trở thành truyền thống dân tộc, dung hợp trong tư tưởng của chúng, mặc kệ là học judo hay karate, hoặc là cái gì khác, đều gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Cái tư tưởng tồi tàn hạn hẹp này một khi trở thành tín niệm của con người, thì người đó sẽ bị tín niệm này khống chế, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lần này không riêng gì Hạng Hồng, Thạch Lệ và Samantha các nàng nghe xong đều ngẩn người, cái Thạch Thiên nói thật ra là hậu quả của mấy chục năm trước, lúc ấy Nhật Bản lợi dụng tinh thần võ sĩ đạo của chúng, phát động cuộc chiến võ trang, một đám giả thú tàn nhẫn độc ác như vậy, làm hại cả toàn châu Á, tạo ra một hậu quả nghiêm trọng. Không thể ngờ được một người thô tục như Thạch Thiên lại có thể nói ra những triết lý sâu xa như vậy, mặc kệ là thế nào, thì những lời này từ trong miệng của Thạch Thiên nói ra, làm cho các nàng kinh ngạc, có chút khó thích ứng. Lúc này, bên hoa viên truyền đến tiếng gào thét của Dương Tân Kiệt, họ Thạch kia, tại sao mày dám đánh lén tao, nếu thật sự động thủ tao cũng không sợ mày, có bản lĩnh thì đứng ra, hắn vừa che mông vừa chửi, xem ra cục tức này nuốt không trôi rồi. Hơn nữa những người khách trong hoa viên đều đang nhìn hắn, mặt mũi đã mất hết rồi, nếu mà còn nhìn nữa thì chẳng phải bị người ta chê cười sao. Vì thế lớn tiếng kêu Thạch Thiên ra, cũng nói là mình bị đánh lén, thật ra nếu hắn không nói vậy, người ta căn bản là không biết hắn bị Thạch Thiên ném, còn tưởng rằng hắn muốn biểu diễn kỹ thuật trượt trên đất nữa, chỉ là không hiểu tại sao phải làm như vậy. Không đợi Thạch Thiên phản ứng, Thạch Lệ đã đứng lên nói, Dương tiên sinh, thật xin lỗi. Thạch Thiên nhà tôi tính tình không tốt, chẳng qua nếu anh không đụng hắn,